cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đạo lữ. Kế tiếp nhật tử nhưng thật ra rất bình tĩnh. Dưỡng thương, tu luyện, trưởng lão viện vẫn luôn ở truy tra ma tộc sự lại cũng không có manh mối, Giang Thải vẫn là cách một. Hai ngày liền sẽ đi tìm Doãn Trường Nghiêu. Giống nhau là đi lúc lắc nói chuyện phiếm, Trường Hà Điện thật sự quá tịch mịch, lại chính là có ăn vặt ăn. Đương nhiên thảo luận tu luyện sự cũng là ắt không thể thiếu, buổi tối thời điểm nàng cũng thích nơi đi bộ, thường xuyên đi xem Đoạn Kỳ Vân cùng Tần Uyển Cấm sinh hoạt trạng huống. Này hai người ở trải qua thí luyện trường thân mật tiếp xúc sau, cảm tình đã nhanh chóng thăng ôn. Đoạn Kỳ Vân rốt cuộc từ một chúng nam xứng mở một đường máu. Chỉ là nữ chủ còn không có minh xác chính mình tâm ý. Cùng những cái đó cái gì các sư huynh còn bảo trì liên hệ. Làm cho sư huynh cảm thấy chính mình còn hấp dẫn bộ dáng, Giang Thải cảm thấy không kính. Thích liền ở bên nhau. Không thích liền bẻ rớt sao. Như thế rong rong dài dài xem đến răng đau, may mắn nàng liền không có loại này phiền não. Trước mắt xem ra, cùng nàng có cảm tình gút mát, tựa hồ cũng chỉ có đại tỷ nữ Vãn Trinh. Trừ bỏ Vãn Trinh thích nàng, cũng không những người khác. Liền tính trong môn phái nữ đệ tử bởi vì nàng mặt đẹp cùng địa vị cao, tu vi cao mà mê luyến nàng, cũng không dám chạy nàng trước mặt nói. Tóm lại ảnh hưởng không đến nàng, buổi tối nàng thường xuyên nằm ở Trường Hà Điện trên giường phát. Ngốc, thói quen tính mà sờ sờ mặt. Sờ đến chính mình cao thẳng mũi liền âm thầm kinh diễm. Móc ra gương bắt đầu chiếu, phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ôm kính tự cố đêm không miên, nàng không tính mỹ thiếu niên. Mỹ thanh niên vẫn là có thể, Doãn Trường Nghiêu ngoại tại dừng lại ở hắn 20 tuổi đến 25 tuổi. Chi gian bộ dáng, không có khuyết điểm, nào nào đều đẹp. Cao lãnh khi cùng cười rộ lên khi là hoàn toàn bất đồng phong cách, hơn nữa người ở chiếu gương tình. Hình lúc ấy điểm tô cho đẹp chính mình, cho nên Giang Thải càng xem chính mình càng soái. Bất quá nàng lại nghi hoặc, nếu Doãn Trường Nghiêu tu vi cùng dung mạo toàn nổi danh, như thế nào sẽ không có tiên tử thích hắn đâu? Nguyên tắc không có nói đến, nàng liền đi trực tiếp hỏi bản nhân, tiên tôn, ngươi xem ngươi trường như thế tuấn. Liền không có người cho ngươi thổ lộ sao? Nàng đĩnh đạc ngồi, quần áo vạt áo tắc giữa hai chân, tựa lưng vào ghế ngồi hướng trong miệng ném ăn vặt. Doãn Trường Nghiêu sớm đã thành thói quen nàng phóng đãng không kềm chế được, sắc mặt bình tĩnh mà phẩm một miệng trà. Như thế nào thổ lộ? Chính là cho thấy tình yêu. Doãn Trường Nghiêu thật nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Trước kia có rất nhiều, thực, rất nhiều. Giang Thải táp lưỡi. Mắt sáng ngời, đứng lên liền thò qua tới. Bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Mau, nói cho ta nghe một chút đi. Ta muốn nghe, đều là năm xưa chuyện cũ. Không đáng giá nhắc tới. Doãn Trường Nghiêu chút nào không dao động. Hơi hơi rũ mắt ngồi ngay ngắn, ai nha ta muốn nghe sao? Người nói một chút sao, hôm nay việc học còn không có hoàn thành. Hắn sờ qua tới một quyển sách. Bắt đầu xem, này không phải cơ sở thuật pháp sao? Ngươi còn cần xem cái này. Không cần nói sang chuyện khác. Ngươi gợi lên ta hứng thú liền phải phụ trách. Nàng không khách khí mà đem trên tay hắn thư lấy ra. Doãn Trường Nghiêu có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, còn có chút ngượng ngập nói. Liền tặng một ít thư tiên quà tặng thôi. Ta cũng chưa thu. Toàn trở về, Giang Thải không tin. Nàng trở về sau đem Cố Y tìm tới, tôn thượng có gì phân phó? Cố Y vẫn là sụ mặt, thành thật chắp tay nói, ta đã quên rất nhiều sự ngươi biết đi, Cố Y. Biết khụ, ta đây có hay không cái gì thân cận nữ tử cái gì? A, ta ý tứ chính là, ta có hay không yêu cầu đối cái gì nữ hài tử phụ trách gì? Rốt cuộc ta mất trí nhớ đã quên nhân ra cũng không tốt. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, Cố Y. Ngoặc kép, tôn thượng nói chính là đạo lữ sao? Ngạch, xem như đi, Cố Y. Tôn thượng, người cũng không có đạo lữ. Giang Thải nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cố Y lại nói, bất quá người cùng Minh Xuân chân nhân thiếu chút nữa liền kết thành. Giang Thải ngoặc kép chấm than. Nói lên này Minh Xuân chân nhân, là Doãn Trường Nhiêu Tiên đi sư tôn rất nữ. Ấn tu vi ở Không Cô Sơn cũng là bài đắc thượng hào. Hai người xem như thanh mai trúc mã, từ sư tôn dắt đầu, đính xuống hôn ước chỉ là mười mấy năm trước. Doãn Trường Nhiêu bị tái rồi. Cái này Minh Xuân chân nhân ở du lịch nhân gian khi thích thế gian một cái thư sinh. Giang thải, hảo cẩu huyết, nhưng là ta thích, may mắn bọn họ không có thật sự kết thành đạo lữ, cố ý quái dị ánh mắt nhìn nàng. Một cái tiếp tục nói, trước đó không lâu nghe nói nàng cùng nhà chồng hòa ly. Hẳn là sẽ hồi Không Cô Sơn tới, Giang thải. Phốc, nàng đem chuyện này cùng Doãn Trường Nhiêu nói. Doãn Trường Nhiêu nghe vậy, thế nhưng suy tư một lát mới nói. Nhất thời không nhớ tới nàng là ai. Nàng trở về liền trở về. Cùng ta có gì quan hệ? Này không phải ngươi tiền vị hôn thê sao? Đương nhiên là có quan hệ a. Đến lúc đó ta nếu là cùng nàng gặp mặt, xấu hổ chính là ta không phải ngươi. Giang thải nội tâm kêu lên, thấy Doãn Trường Nhiêu một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng. Nàng đơn giản nói, ngươi không trách nàng tái rồi ngươi. Doãn Trường Nhiêu ngẩng đầu xem nàng, ngoặc kép chấm hỏi, vứt bỏ ngươi, không phải, hối hôn với ngươi. Doãn Trường Nhiêu thần sắc nhàn nhạt, ta cùng với nàng vô duyên thôi, hà tất cưỡng cầu, nói cũng là. Giang thải suy nghĩ, kia đến lúc đó không thấy nàng là được, bình tĩnh nhật tử qua không mấy ngày. Mỗ một phụ thuộc vào Không Cô Sơn tu chân tiểu gia tộc đã xảy ra chuyện. Một nữ tử bị sát hại, thả tử trạng cùng trước đó vài ngày Địa Linh Uyển bị giết Trần Mi Hân thực tương tự. Bụng bị phá khai, ruột móc ra tới, hơn nữa này nữ tử tử trạng càng thê thảm. Chết phía trước bị phá thân, nữ tử thân phận không thấp. Là này tiểu gia tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi, rất được sủng ái, bọn họ hoài nghi là ma tộc người làm, nhưng là gia tộc của chính mình quá yếu ớt, chỉ có đăng báo Không Cô Sơn thỉnh cầu trợ giúp. Trưởng môn nhóm vừa thấy, thực rõ ràng này cùng sát Trần Mi Hân chính là một người a, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Trừ bỏ tăng mạnh đối mặt khác nữ tử bảo hộ, tựa hồ không có gì biện pháp. Bởi vì gần nhất Không Cô Sơn nếm thử qua đi chảo cái này ma tộc, đều bất lực trở về. Đối phương tựa như một cái dấu ở trong bóng đêm rắn độc giống nhau, thường thường chạy ra cắn ngươi. Một ngụm Không Cô Sơn cấp không được này tiểu gia tộc một cái vừa lòng hồi đáp. Tiểu gia tộc giận mà không dám nói gì. Bọn họ phụ thuộc vào Không Cô Sơn, mỗi năm cấp Không Cô Sơn giao nhiều ít bảo hộ phí. Hiện giờ ra chuyện này, Không Cô Sơn cư nhiên giả chết, còn không phải là một cái ma tộc sao? Ma quân ở 10 năm trước đều bị Nam Duật Tiên Tôn phong ấn đâu. Nhưng là bọn họ làm bất quá Không Cô Sơn, cũng không dám thoát ly Không Cô Sơn, chỉ có chịu đựng không phát. Giang thải cùng Doãn Trường Nhiêu lại là biết, đây là ma tộc ở xác minh câu kia tan dã tu chân giới bên trong, nói, bất quá bọn họ trước mắt cũng không có cách nào. Trưởng môn đã thông chi thiên hạ tu chân môn phái chú ý tự thân bảo hộ, đề cao cảnh giác, tiểu tâm ma tộc thừa cơ mà nhập, kia ma tộc cũng bất hòa ngươi cứng đối cứng, liền làm một ít động tác. Giang thải kêu cố y thường xuyên lưu ý Đoạn Kỳ Vân động tĩnh, lại cũng không nghe được cái gì, Đoạn Kỳ Vân cũng một nửa bị chẳng hay biết gì, mà Giang thải hai. Người hiện tại muốn lo lắng lại là một cái trước mắt yêu cầu đối mặt đại khó khăn đêm trăng tròn. Muốn tới, hắc thị chứng muốn phát tác. Hết chương.